Sơn chi nhất đóa tiểu thông hoa. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Mạc hơi trầm ngâm, tôi có thể gặp anh ta một lần được không? Cậu muốn gặp kẻ đã khơi mào mọi chuyện, kẻ ngốc nghếch đã hủy hoại tất cả sự yên bình. Bác sĩ nhíu mày, rõ ràng không muốn đồng ý. Tổng giám đốc Quý không cho ai gặp cậu ta. Hơn nữa tình trạng cậu ta rất tệ, đã tự sát nhiều lần rồi. Nói đến đây, bác sĩ thở dài mệt mỏi. Cậu cứ yên tâm, tôi sẽ cố nghĩ cách để chiết xuất đủ lượng pheromone hoa hồng cho cậu dùng trong mấy chục năm. Đến lúc đó, ông ta không nói hết câu. Quý Mạc hiểu rõ ý ông muốn nói. Đến lúc đó, Quý Mộc sống hay chết, tuyến thể tàn tạ kia còn có thể tiết ra pheromone hay không thì chẳng còn liên quan gì đến tôi hay ông nữa. Nhưng ngày mai tôi phải rời đi rồi, tôi vẫn muốn gặp anh ta một lần. Quý Mạc kiên định đến lạ. Qua một năm tiếp xúc, bác sĩ cũng hiểu được phần nào mối quan hệ phức tạp trong nhà họ Quý. Ông có chút thiên vị Quý Mạc, người Omega này bên ngoài thì dịu dàng, nhưng tâm tính lại cứng rắn đến lạnh lùng. Bác sĩ bất đắc dĩ nói, cậu rất thông minh, nhưng việc này hoàn toàn không cần thiết. Quý Mạc cúi đầu, giả vờ như đang lắng nghe dặn dò, nhưng trong lòng lại thầm vui sướng. Một khi cậu đã lấy được pheromone thì Quý Mộc sẽ không bao giờ có cơ hội lấy lại được nữa. Chỉ nghe cậu khẽ nói, có lẽ đây là lần cuối cùng tôi gặp cậu ấy. Chỉ cần cậu thành công ở bên Cố Viễn Sâm, thì Quý Phong nhất định sẽ có cách khiến Quý Mộc vĩnh viễn không thể gặp lại Cố Viễn Sâm. Cũng có cách khiến Quý Mộc không bao giờ dám xuất hiện trước mặt anh ấy nữa. Bác sĩ Lý nhướng mày, chỉ được vài phút, đừng gây thêm phiền phức. Không thì cậu cũng rắc rối đấy. Dù sao thì đối với bọn họ, Quý Mộc vẫn là một nguồn cung cấp cực kỳ quan trọng. Thế nhưng điều khiến bác sĩ hoàn toàn bất ngờ là Quý Mạc lại không làm ra vẻ gì quá kiêu ngạo với Quý Mộc, cũng không nói những lời đắc ý hay tàn nhẫn nào cả. Cậu chỉ yên lặng bước vào phòng bệnh, lặng lẽ nhìn Quý Mộc bị trói trên giường, sau đó dịu dàng đưa tay vê cổ anh ta. Cảm giác băng gạc xuyên qua làn da Quý Mộc, mang theo chút ấm áp. Cả người Quý Mộc gầy trơ xương như một đóa hồng khô héo, không còn sót lại chút hương thơm nào. Anh ta nghiến răng nhìn chằm chằm Quý Mạc, hận không thể lao đến cắn xé cổ, nhai nát, nuốt vào bụng. Anh ta hận Quý Mạc đến tận xương tủy, nhưng lúc này cả hai anh em đều không nói một lời nào. Sự im lặng đầy mùi thuốc súng và thù hận âm ỉ lan rộng. Chỉ cần có ai đó châm một que diêm, sẽ lập tức nổ tung. Quý Mạc đứng trước giường anh, yên lặng trong chốc lát, rồi bất ngờ quay người lại đóng cửa sổ. Hơi thở của Quý Mộc trở nên nặng nề, mạch máu trên trán nổi rõ. Gió lớn quá, Quý Mạc quay lại nở một nụ cười xinh đẹp, thuần khiết như hương sơn chi. Bây giờ người thấy chưa? Là mùi hoa hồng, nồng đậm đến nghẹt thở. Trong căn phòng bệnh rộng lớn, hương thơm ấy càng lúc càng rõ rệt. Quý Mộc từ từ mở to mắt, không thể tin nổi khi cảm nhận được mùi hương hoa hồng trong không khí. Tuy tuyến thể của anh chưa hoàn toàn bị hủy hoại, vẫn còn khả năng cảm nhận pheromone của Omega. Nhưng thật trớ trêu, thứ anh cảm nhận được hôm nay lại chính là hương hoa hồng đã bị cướp đi từ mình. Nó tỏa ra từ cơ thể Quý Mạc, ngọt ngào, khó cưỡng. Là hương thơm khiến bao alpha say đắm, là mùi pheromone từ hoa trong số ít loài quý hiếm nhất, hoa hồng. Đó từng là niềm kiêu hãnh của Quý Mộc, là vốn liếng để anh ngạo mạn tự tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Mạc ngồi xuống bên giường, ánh mắt nhìn người nằm bất động trên đó mang theo sự cao cao tại thượng. Cậu thấy ánh nhìn thất thần trong đôi mắt Quý Mộc, thật bất ngờ khi lần gặp lại này, đối phương lại trầm lặng đến thế. Cậu từng nghĩ Quý Mộc sẽ gào khóc, sẽ giận dữ đòi giết mình. Nhưng Quý Mộc lại như hóa đá, một năm qua đã mài mòn gần như toàn bộ hy vọng trong anh. Việc Quý Mạc hôm nay xuất hiện với mùi pheromone hoa hồng chẳng khác nào đẩy Quý Mộc, người đang đứng bên bờ vực rơi thẳng xuống đáy. Rõ ràng Quý Mộc vẫn là nguồn pheromone quý giá. Rõ ràng Quý Mạc không nên CSTH anh lúc này. Đó là hành động không lý trí, là điều không nên làm. Nhưng Quý Mạc không kiềm chế nổi, cậu nóng lòng muốn khoe ra thứ pheromone mới của mình ngay trước mặt Quý Mộc. Niềm hả hê trong cơn báo thù dâng trào, xoa dịu từng vết thương cũ trong lòng Quý Mạc. Không ai là thánh nhân, Quý Mạc càng không phải. Cùng lắm cậu chỉ là một kẻ từ nhỏ đã thiếu thốn tình thương lớn lên trong bạo hành và ngược đãi, mang theo một nhân cách khuyết thiếu, nhưng đã lật ngược được thế cờ. Cậu cũng nhìn thấy những vết sẹo trên cổ tay Quý Mộc, dấu tích sau bao lần tìm đến cái chết, vừa đáng thương, vừa đáng giận. Quý Mạc khẽ chạm tay lên những vết thương ấy, vẻ mặt thoáng qua chút tiếc nuối, nhưng ngay sau đó, nơi khóe mắt liền treo lên nụ cười. Cảm ơn cậu, Quý Mộc trừng mắt nhìn cậu, ánh nhìn sắc lạnh như muốn thiêu đốt. Quý Mạc cong môi, giọng dịu dàng lặp lại. Cảm ơn cậu đã cho tôi cơ hội này. Tôi sẽ trân trọng tất cả những gì có được, sẽ không phụ lòng cậu và cả pheromone hoa hồng mà cậu từng tự hào nhất. Vừa nói, Quý Mạc vừa cố tình đưa tay chạm vào sau gáy mình. Mùi sơn chi đã chìm sâu vào giấc ngủ, hoa hồng giờ đây đã nở rộ. Trong mắt Quý Mộc tràn đầy tơ máu, run rẩy cất giọng khàn đặc. Mày sẽ phải nhận báo ứng. Được thôi, tôi sẽ đợi báo ứng đó. Quý Mạc cúi xuống ghé sát tai Quý Mộc khẽ cười khinh bỉ, cuối cùng cũng để lộ bộ mặt thật của mình. Nhưng có vẻ báo ứng của anh đến sớm hơn một bước, giờ anh chẳng còn gì cả. Tạm biệt, thiếu gia. Hương hoa hồng tan biến trong không khí, Quý Mạc rời khỏi phòng bệnh giữa tiếng hét thất thanh của Quý Mộc. Vài y tá vội vã chạy vào, bác sĩ Lý hối hận cau mày. Tôi đã bảo rồi, đừng gây phiền phức cho tôi. Xin lỗi, nụ cười trong mắt Quý Mạc rút lại, thay vào đó là ánh sáng lạnh lẽo. Tiêm cho anh ta một liều thuốc an thần đi, chuyện này chắc ông làm quen rồi, phải không? Cậu cũng nhìn bác sĩ Lý, nhàn nhạt nói. Hẹn gặp lại, từ ngày trở về nước và bước chân vào đại học C, Quý Mạc bắt đầu một cuộc sống như người bình thường. Không còn những ngày bị đói đến choáng váng, cũng không còn cảnh thân không một xu dính túi, càng không có chuyện bị đánh đập không lý do. Dựa vào một chút thông minh và kiên nhẫn của mình, cậu trở thành một chú thỏ trắng đáng thương, dùng vẻ yếu đuối và tình cảm sâu đậm để giữ lấy trái tim của Cố Viễn Sâm. Cậu từng nghe chính miệng Cố Viễn Sâm nói với mình, anh thích em, Quý Mạc, không phải Quý Mộc, mà là Quý Mạc. Cuối cùng, Quý Mạc cũng đã đến bên Cố Viễn Sâm ở bên cạnh người ấy. Cậu thầm nghĩ, anh ấy thích tôi, chỉ thích tôi. Cậu tự thuyết phục bản thân, sống trong men say và mộng tưởng. Giờ đây Quý Mạc đã là sinh viên năm ba, theo yêu cầu của Quý Phong, cậu trở về Hát Quốc đón Tết. Nhưng nói là, đón Tết, thực ra chỉ là trải qua một kỳ nghỉ vô vị. Ở nơi này, cậu không có người thân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không bạn bè, lại vì lời hứa với Quý Phong mà ngay cả gặp Hàn Sâm cũng không được tự do. Hơn nữa, từ sau lần tranh cãi trong cuộc điện thoại trước đó, cậu và Hàn Sâm cũng không còn liên lạc nữa. 6 giờ tối, cậu bị Trương Duyên dẫn đến một nhà hàng cao cấp. Quý Phong đã ngồi vào chỗ, lâu ngày không gặp, hai cha con vẫn chẳng có gì để nói với nhau. Quý Mạc yên lặng ngồi xuống, thành thục thưởng thức món ăn trước mặt. Lễ nghi trên bàn ăn của con học được không tệ, là Cố Viễn Sâm dạy sao? Con tự học trong sách, nếu không học, lúc ăn với chú Lục sẽ dễ bị lộ. Lục Thu Viễn thường xuyên đưa Quý Mạc đến những nhà hàng sang trọng dùng bữa, vì thế cậu buộc phải học hỏi để đối phó. Quý Phong tỏ vẻ hài lòng, xem ra Lục Thu Viễn rất quý con. Vâng, thưa cha, Quý Mạc thực ra không có chút khẩu vị nào, cố gắng ăn được vài miếng rồi đặt dao nĩa xuống. So với những món ăn xa hoa nơi đây, cậu vẫn thích cơm nhà đơn giản của nhà họ Cố hơn. Cậu nhấp một ngụm rượu vang đỏ, nhíu mày rồi đặt ly xuống, cậu không giỏi uống rượu. Quý Phong cũng không ăn nhiều, lạnh nhạt nói, đêm giao thừa, về biệt thự ăn tối, đừng để ta phải nhắc lại lần nữa. Quý Mạc trần trừ, phu nhân chắc chắn sẽ không muốn con quay về. Quý Phong khẽ xoay ly rượu trong tay, nhưng con cần một bức ảnh chụp cùng gia đình để đăng lên mạng xã hội. 2 năm nay nghỉ đông và nghỉ hè đều không trở về, ta còn tưởng giữa hai đứa đã có tiến triển thực chất nào đó. Ánh mắt ông ta lướt qua cổ Quý Mạc, trầm giọng. Vậy mà chừng ấy thời gian, đến một đánh dấu tạm thời con cũng chưa có. Chẳng lẽ những lời hùng hồn năm đó chỉ là để giữ mạng sống? Có độ phù hợp đến 90, vậy mà một alpha lại không để lại đánh dấu nào trên omega đang hẹn hò, thậm chí ngay cả tạm thời cũng không. Điều này có ý nghĩa gì, Quý Phong không cần nói rõ, Quý Mạc cũng tự hiểu. Cha biết Cố Viễn Sâm là một alpha rất ưu tú, nhưng con phải biết tận dụng độ phù hợp của mình một cách hợp lý. Nếu không, tất cả đều vô nghĩa. Quý Mạc im lặng không đáp. Đừng quên lời bác sĩ Lý đã nói, chuyện con cái phải tính sớm đi. Quý Phong nhắc nhở, Quý Mạc không nhịn được phản bác. Con vẫn còn đang đi học, anh ấy sẽ không để con mang thai đâu. Anh ấy không giống chúng ta, nhà họ Cố cũng không giống chúng ta. Thậm chí cả lúc thân mật, Cố Viễn Sâm cũng không nỡ để lại vết cắn nào trên người cậu. Bởi vì một khi Omega bị Alpha đánh dấu, dù tần suất PS, TT, NS sẽ giảm đi, nhưng Omega sẽ trở nên cực kỳ phụ thuộc vào Alpha của mình, luôn đặt đối phương lên hàng đầu. Nhiều Omega không lý trí sẽ bị tình yêu che mờ lý trí, giống như năm đó, Tuệ Tư và Viên Lập Mân. Giữa Quý Mạc và Cố Viễn Sâm từng có vô số cơ hội để hoàn thành việc đánh dấu này. Thế nhưng Cố Viễn Sâm luôn tôn trọng cậu, muốn để cậu yên tâm hoàn thành việc học trước. Nhưng chính sự tôn trọng này lại khiến Quý Mạc rơi vào thế khó xử trước mặt Quý Phong. Quý Mạc đã nhiều lần bị sự dịu dàng của Cố Viễn Sâm làm cho mê muội, cũng đã nhiều lần chần chừ hoãn lại kế hoạch của mình. Tiếc thay, hôm nay một câu nói của Quý Phong lại khiến cậu bừng tỉnh lần nữa. Cố Viễn Sâm trân trọng con, vậy con càng nên biết nắm lấy cơ hội này. Dù gì con cũng chỉ là kẻ mạo danh, Quý Mạc. Một kẻ mạo danh nếu không nắm chặt cơ hội này, thì sẽ mất tất cả. Dù có muốn trả thù Quý Phong, hiện tại cậu vẫn hoàn toàn không có khả năng cũng như cơ hội. Người thông minh sẽ biết thời thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Mạc không tranh cãi thêm, bởi vì Quý Phong nói đúng. Cố Viễn Sâm là người chính trực, nhưng nếu con cũng cứ dựa kẽ, đợi đến lúc mất luôn cả kỳ PS, TT, NS thì chuyện con cái coi như hết hy vọng. Con lớn lên từ khu ổ chuột, chắc không cần ta phải dạy con nên làm gì. Giọng Quý Phong chậm rãi, bình tĩnh nhưng mang đầy tính toan tính. Ông ta không hề cảm thấy việc con trai mình phải hạ mình quyến rũ một alpha là xấu hổ. Chỉ cần có thể giành lấy được nhà họ Cố, thì Quý Mạc hay Quý Mộc đều chỉ là bàn đạp mà thôi. Nhưng nơi con sống hồi nhỏ không hề như thế, nơi ấy ấm áp hơn nhà họ Quý gấp trăm lần, Quý Mạc muốn nói rõ điều đó, nhưng bị Quý Phong ngắt lời đầy mất kiên nhẫn. Quý Mạc, đừng quên con đã từng hứa với ta điều gì. Ta có thể cho con tất cả, cũng có thể lấy lại tất cả. Nhà họ Cố không ngu, bọn họ đã phái không ít người âm thầm điều tra. Ta đều thay con ngăn lại. Đừng nghĩ đến cái gọi là yêu đương với Cố Viễn Sâm, đánh dấu và con cái. Chỉ có hai thứ đó mới trói buộc được nhà họ Cố. Quý Mạc lặng người, đây không chỉ là cách duy nhất để trói buộc nhà họ Cố, mà còn là cách duy nhất để giữ được Cố Viễn Sâm ở bên mình. Sự im lặng của cậu khiến Quý Phong hết sức không hài lòng. Ông ta lạnh lùng ra lệnh. Trước khi tuyến thể của con bước vào trạng thái ngủ vùi vĩnh viễn, con phải mang thai con của nhà họ Cố. Quý Mạc, đừng để ta phí công vô ích. Cuối cùng, ông ta buông một lời chúc sinh nhật. Ngày mai là sinh nhật con. Sinh nhật vui vẻ. Một lời chúc mừng giả tạo đến mức khiến người ta lạnh sống lưng. Gió đêm mùa đông buốt giá, đến cả mùi hương hoa hồng trên người Quý Mạc cũng như co rúm lại. Trương Duyên để tài xế đưa Quý Mạc trở lại căn hộ mà ông ta đã sắp xếp. Không còn là căn gác lạnh lẽo như xưa. Căn hộ này được bật sẵn sưởi nền. Đèn trong phòng khách vừa bật lên đã tỏa ánh sáng dịu nhẹ. Người giúp việc theo giờ đã dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ, trên sofa mềm mại còn phảng phất hương nước xịt phòng. Quý Mạc hít sâu một hơi, những lời Quý Phong nói cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu, cảm giác nghẹt thở năm xưa lại trào dâng. Bao lần cầu cứu, điều đáp lại cậu chỉ là sự cô độc nơi đáy vực thẳm. Cậu không muốn quay lại quá khứ ấy, nên đã nói ra lời nói dối đầu tiên. Và giờ đây, cậu phải dùng hàng trăm lời nói dối khác để duy trì lời nói dối đầu tiên đó. Quý Mạc sợ mất đi tất cả. Sự bất tận như ăn mòn tâm trí cậu, khiến đêm đầu tiên quay về Hát Quốc, cậu mất ngủ hoàn toàn. Rạng sáng 1 giờ, Quý Mạc ôm lấy điện thoại, không kìm được mà gửi cho Cố Viễn Sâm một tin nhắn. Anh ngủ chưa? Ngay lập tức, cậu nhận được cuộc gọi từ Cố Viễn Sâm. Vẫn chưa ngủ à? Giọng anh vừa vang lên. Trái tim căng cứng của Quý Mạc liền dịu xuống đôi chút, vành mắt cũng âm thầm ửng đỏ. Cậu bỗng chốc không biết nói gì, đành lấp lửng. Còn một tuần nữa là giao thừa rồi. Qua điện thoại, Cố Viễn Sâm nghe ra sự khác thường trong giọng cậu, nhanh chóng hỏi. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Quý Mạc dụi mắt, cố giấu đi cảm xúc. Không có gì cả, chỉ là muốn chúc anh ngủ ngon thôi. Cố Viễn Sâm không tin, thật ra đã xảy ra chuyện gì? Cãi nhau với ba mẹ à? Không phải, không phải. Quý Mạc bắt đầu hối hận vì đã gọi. Mỗi lần đối mặt với Cố Viễn Sâm, cậu lại như biến thành một đứa trẻ chẳng biết che giấu tâm tư, thật ngốc. Không biết phải giải thích thế nào, cậu đành lắp bắp. Cũng xem như là có chút cãi nhau, giờ em đang ở nhà sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở căn hộ, Cố Viễn Sâm nghi hoặc căn hộ, Quý Mạc đã quen với việc nói dối, bèn thuận theo mà bịa tiếp. Cha em mua cho em một căn hộ, mai em sẽ về nhà. Anh yên tâm đi, em sẽ không cãi nhau với họ nữa, mai em sẽ xin lỗi. Thấy Cố Viễn Sâm im lặng, Quý Mạc càng cảm thấy hối lỗi vì sự yếu đuối của mình. Rõ ràng là cậu trở về để đón Tết với gia đình, sao lại để lộ dáng vẻ đáng thương thế này trước mặt Cố Viễn Sâm chứ? Cậu cụp mắt, giọng mang theo uất ức xen lẫn chút làm nũng, cố vớt vát lại thể diện. Em chỉ là, chắc là, nhớ anh quá thôi, nói càng lúc càng loạn, vừa thốt ra, Quý Mạc đã luống cuống nói nhanh một câu. Chúc anh ngủ ngon, rồi vội vàng cúp máy. Cậu có lẽ vĩnh viễn cũng không học nổi dáng vẻ tự tin bẩm sinh của Quý Mục. Cách chương.